fanfic TF Boy, trong tâm trí tôi vẫn có em. Chương 2, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Trên máy bay nó ngồi đút hai cái tai nghe vào tai rồi gật gà gật gù. Anh đang chơi game nó ngả vào vai anh định đẩy nó ra nhưng thấy lúc nó ngủ thật đi thi nên anh cứ để nó tựa vậy. Bỗng có một giọng nói từ hàng trên vọng xuống. Đại ca anh có mang sạc không, sạc em quên ở nhà rồi. Anh không em mượn thiên chưa? Anh hỏi, rồi nhưng cậu ấy đang sạc anh hỏi xem có ai có không mượn hộ e. Cậu mượn sạc nói, anh nhìn thấy nó có anh liền gọi nó dậy để mượn thì nó làm cái dầm cái chân của anh bi đôi giày đế cứng dẫm cho một phát. Anh tức giận và bảo, tôi đã cho cô mượn vai ngủ rồi, cô trả ơn tôi như thế à ca. Tôi ca biết, ai bảo anh tôi đang ngủ anh gọi tôi dậy làm chi. Nó ngáp ngắn ngáp dài nói, cô có sạc cho bạn tôi mượn, anh hỏi, rồi từ trên giọng nói ấy vang lên, xin chào cậu có sạc không cho MK mượn DTM hết pin. Có đây, nó đưa cái sạc cho cậu, cậu quay xuống lấy cảm ơn và hỏi nó, cậu tên là gì, MK tên là Thiên Trang, nó vui vẻ nói, còn MK là Vương Nguyên của nhóm TFBOYS. Còn đây là Vương Tuấn Khải nhóm trưởng của nhóm. Đằng sau còn một bạn nữa tên là Thiên Tỷ. Vương Nguyên TL, TFBOYS AMK nghe quen quen. Người Trung mà nói tiếng Việt giỏi thật. Nó ngớ người, tất nhiên là idol mà. Sao chả quen một nhóm nhạc nổi tiếng như vậy không biết mới lạ. Tuấn Khải nói, AMK nhớ rồi hôm nay con bạn nó nhờ MK xin chữ ký của mấy cậu giờ MK mới biết là có TFBOYS cứ tưởng chúng nó ạt dầm hi hi. Nó NS, hai anh nghe xong thì há hốc mồm, ngây thơ kinh dị, nó nói rồi lấy quyển sách ra và xin họ chữ ký hộ hai con hấp kia. Cũng may Khải ca ca không tính chuyện rồi cả ba người cũng ký cho nó. Và cũng làm Miss của Việt Nam và TT. Còn Tuấn Khải thì nó không đem liếc, 8 tiếng ngồi máy bay cuối cùng nó cũng được hít khí trời nó thoải mái. Nó chào Nguyên và Tỷ rồi hát cho ca ca một câu. Bye bye các bạn nhé, còn anh tốt nhất từ giờ đừng để tôi nhìn thấy mặt. Nói rồi nó ra xe ba mẹ nó đang đợi. Sau khi ngồi trên xe cùng Pama được một lúc thì chiếc xe chở cả gia đình dừng lại ở khu phố khá vắng vẻ. Khu này là khu chỉ dành cho quan chức nhà nước, thương nhân và cả người nổi tiếng, an ninh ở đây rất nghiêm ngặt. Căn nhà của nó rất đẹp, hai tầng có đầy đủ tiện nghi. Phòng của nó chủ đạo là màu trắng và màu hồng nhạt. Có một chiếc giường, bàn học, tủ quần áo và một cái bàn trang điểm. Có bao giờ nó chất phấn đâu mẹ mua cho đẹp nhà vậy? Nó sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi xuống nhà phụ mẹ. Mẹ nó nhờ nó mang cái hai cái bánh sang hai nhà kế bên để chào hỏi. Nó vui vẻ đi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại nhà bên cạnh, kính cong bấm chuông thì một người phụ nữ ra mở cửa và tươi cười nói. Chào cháu, có phải cháu mới chuyển tới đây không? Cháu cứ gọi cô là cô Vương. Vâng ạ, rất vui khi được làm hàng xóm của cô, mong cô giúp đỡ ạ, nó TL. Tất nhiên rồi, cháu vào nhà chơi, bà Vương nói, dạ thôi cháu phải về, mẹ cháu có làm cái bánh biếu gì đờ cô và mời cô trưa mai sang dùng bữa cùng gì đờ ạ, nó lễ phép trả lời. Bà Vương đồng ý, rồi nó về nhà vì nhà bên kia không có ai ở nhà, nằm ở ghế sofa và thưởng thức cái bánh còn thừa. Nó lấy Dirty gọi FaceTime cho hai cái con đang mong nhớ thần tương kia. Alo, T đến Trung Quốc rồi. Ừ đến rồi thì tốt, em ở nhớ xin hộ T chữ ký nhá. Tiểu Ngọc nói, thôi T tắt máy đây, chả quy tâm T gì cả. Chỉ chăm chăm vào mấy chuyện ca đâu. Mặt nó lạnh như tiền. Á rồi XLM. Ở bên đây nhờ ăn uống đầy đủ đi, hát ca đứa nào bắt nạt cứ gọi TT xử lý. Ngọc nói vẻ hối lỗi. Thương cũng chen vào, ừ nhớ đấy đừng cố chịu cứ gọi cho TT sợ chúng em chạy mất dép ý. Đùa thôi, lúc bay T có ngồi cùng TFBOYS của bọn em và xin được chữ ký rồi. chỉ chờ có thế hai đứa kia nhảy tắt đờ ti dục một phát để nó tức điên lên. T, G, C, N, O, quên mi rồi. Nó, Hai, D, N, cách chương.